Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi quay về hắn không thấy kẻ lang thang đâu nữa. Đồng thời mấy ngày liên tiếp cậu cũng chưa xuất hiện. Phòng trên tầng ngoài có thêm một cái cầu thang nhỏ. Không khác gì nhiều so với thiết kế trong tòa nhà kiểu cũ này. Tọa bắc hướng nam chưa đến 50 mét vuông. Hình thức đẹp có ban công nhỏ. Hai gian phòng ngủ. Gian nhỏ hướng bắc. Quay mặt ra đường. Ngoài hai tủ cũ để đựng đồ còn có một bàn thờ ông quan. Căn phòng hướng nam rất rộng nhưng trống không. Chỉ có một cái giường. Một cái bàn và một cái ghế dựa. Thêm một cái tủ tivi. Đồ dùng trong nhà đều là chất liệu tốt. Bên trên còn khắc hoa văn. Thoạt nhìn đã lâu năm rồi. Ở giữa hai gian phòng ngủ là nhà vệ sinh. Bên trong còn lắp bồn tắm đời cũ. Trên đời này, người đáng thương muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Không thương xót nổi. Nhạc Phương Trích nghĩ. Đi cũng tốt. Đi rồi mọi người đều được yên tĩnh. Kẻ lang thang vẫn ngồi dưới lều tránh mưa. Quấn chặt chiếc áo khoác cũ. Cùng lắm thì nhặt cậu ta về. Đúng lúc trong quán thiếu người làm. Vừa nảy ra suy nghĩ này. Nhạc Phương Trích lại không khỏi bắt đầu chậc lưỡi. Có rất nhiều chuyện. Nó không dễ dàng như mặt ngoài. Hắn họ Nhạc nếu là một phú hào không có việc gì. Nhặt một kẻ đáng thương. Xem như là làm việc thiện tích đức. Vấn đề là hắn có phải đâu. Nào ngờ không biết từ lúc nào kẻ lang thang bắt đầu trốn dưới lều tránh mưa của hắn. Hù dọa láng giềng mua màn thầu. Nuôi không sống thì nuôi không sống thôi. Dù sao bây giờ là một người ăn no. Cả nhà không đói bụng mà. Tài xế giao bột họ Quan. Khoảng 40 tuổi. Mặt vuông tai to. Màu da đen bóng. Một tuần chú đến giao một chuyến hàng. Là người quen cũ với Nhạc Phương Trích. Xe tải lớn từ nhà máy gia công lương thực ở phía bắc lái đến trong đêm. Dọc đường phải giao mấy nơi. Phố cắt tường này là một trạm. Xe không vào trong hẻm. Chỉ dừng ở đầu phố. Tài xế Quan xuống xe đi vệ sinh. Tùy ý gật đầu một cái với Nhạc Phương Trích. Ném chìa khóa tới. Cậu tự vác lên đi. Nhạc Phương Trích bận trong bận ngoài. Phải chuẩn bị nguyên liệu ngày mai cần dùng. Phải nấu cơm ăn. Sau đó kiểm tra điện nước khí ga. Mới có thể lên tầng nghỉ ngơi. Nhạc Phương Trích đùa cợt nói. Anh tự nói chính mình đúng không? Chương 02. Phòng trên tầng ngoài có thêm một cái cầu thang nhỏ. Không khác gì nhiều so với thiết kế trong tòa nhà kiểu cũ này. Tọa bắc hướng nam chưa đến 50 mét vuông. Hình thức đẹp có ban công nhỏ. Hai gian phòng ngủ. Gian nhỏ hướng bắc. Quay mặt ra đường. Ngoài hai tủ cũ để đựng đồ còn có một bàn thờ ông quan. Căn phòng hướng nam rất rộng nhưng trống không. Chỉ có một cái giường. Một cái bàn và một cái ghế dựa. Thêm một cái tủ tivi. Đồ dùng trong nhà đều là chất liệu tốt. Bên trên còn khắc hoa văn. Thoạt nhìn đã lâu năm rồi. Ở giữa hai gian phòng ngủ là nhà vệ sinh. Bên trong còn lắp bồn tắm đời cũ. Nhạc Phương Trích quen việc dễ làm bắt đầu dỡ hàng. Một túi bột 25 cân. 10 túi một lô. Gỡ xuống xếp lên xe đẩy nhỏ. Đẩy vào nhà kho ở trong quán. Vào kho cũng không thể tùy tiện ném đồ là xong việc. Phải xách lên đặt vào từng tầng giá. Tuyệt đối không thể ném xuống đất. Nếu không bên dưới đáy sẽ bị ẩm. Một lô lương thực đưa tới lần trước chưa dùng hết phải để sang bên cạnh. Đến lúc đó dùng trước. Nếu không tích góp mãi sẽ bị đóng bụi. Ha, con người ấy mà. Chú quan tâm nó một lần. Thì khó đảm bảo không có lần hai. Lần ba. Về sau coi chừng người này ỷ lại chú. Tốt nhất là mặc kệ ngay từ đầu. Dính vào rồi chẳng phải tìm phiền toái cho mình à. Nhưng thứ này đều là chủ nhà cũ để lại. Nhạc Phương Trích không đụng vào. Hắn lười để bụng những việc vặt này. Có thể sống tạm. Có phòng ngủ phòng. Có giường ngủ giường. Không có phòng và giường thì ngủ ngoài đường cái cũng chẳng sao. Có thể nói là một người khá giỏi chịu đựng. Tài xế Quan cau mày nói. Có thằng đần tới, sợ đụng đổ lồng hấp của chú. Nhưng chuyển đến đây làm ăn được 2 năm. Bây giờ hắn khá hài lòng về căn nhà này. Nhất là cái bồn tắm lớn kia. Mệt mỏi cả ngày, xả nước nóng xong đi vào nằm một lát. Thư giãn lại thoải mái. Lão Phú hút một ngụm mì trong canh. Tôi nói này, chú nghĩ cho kỹ. Trong một ngày có 2 khung giờ ông chủ của cửa hàng lương khô này có thể nghỉ xả hơi. Một là vào buổi chiều. Hai là buổi tối trước khi đi ngủ. Ngâm nước nóng. Tính toán thu nhập trong ngày. Sau đó sẽ xem TV. Hoặc là nghe phát thanh. Lên mạng. Tóm lại không câu nệ làm gì. Rất tự do. Mở quán bán thức ăn khô. Lượng lương thực phải dùng rất lớn. Một túi bột mì ước chừng không làm được 4 lồng màn thầu. Bình thường một ngày như thế nào hắn cũng phải dùng hết hơn 10 túi. Trước ngày lễ Tết, con số này sẽ tăng gấp đôi. Ngoài bột mì, còn có bột bắp và bột cám, đậu đỏ và đường trắng. Những thứ này đều được hắn liên hệ với người ta, rồi đưa đến thường xuyên. Mặc quần áo đi ra ngoài, gió bấc cuốn theo hạt tiết đập thẳng vào mặt. Nhạc Phương Trích dùng mình một cái. Ngay sau đó trái tim chợt nặng nề. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy kẻ lang thang ngã trên mặt đất phía sau thùng xe. Áo khoác cũ chỉ khoác lỏng lẻo bên trên. Cuối cùng khoảng hơn 9 giờ bắt đầu ngủ gật. Cũng gần đến giờ nên ngủ rồi. Trước khi tắt đèn hắn thình lình liếc mắt. Mới phát hiện chậu hoa trên bệ cửa sổ kia đã trụi lùi. Nhạc Phương Trích nhìn một lát. Cảm thấy chắc là không cứu sống nổi nên tiện tay ném cả hoa cả chậu vào thùng rác. Tháng 10, bình minh đến trễ. Thời gian này bầu trời vẫn tối om. Không khí lạnh và hanh khô. Trên đường không có người đi đường nào. Nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh của xe tải. Từ huyện khác hoặc là vùng ngoại ô tới đây. Đưa rau quả theo mùa đến chợ sáng. Nơi xa cũng có vài cửa hàng mở cửa. Đều là một vài quán điểm tâm sáng. Dậy sớm kiếm tiền giống như Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích bận trong bận ngoài. Phải chuẩn bị nguyên liệu ngày mai cần dùng. Phải nấu cơm ăn. Sau đó kiểm tra điện nước khí ga. Mới có thể lên tầng nghỉ ngơi. Lúc trước bà bán hoa 1-2 muốn tặng hắn cái này. Nói rằng tên nó là rành rành gì đó. Hoa ở miền Nam. Khi đó rất được người ta thích. Bông hoa to trắng tinh thơm ngào ngạt. Khiến hắn nhớ đến màn thầu trắng và đám mây trên trời. Cuối cùng kẻ lang thang cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy, giống như chó con. Cậu a một tiếng, cất xong khoảng 100 túi lương thực. Tài xế quan ở bên ngoài gọi. Ê, ê, sang bên kia. Đừng đứng đây. Không ngờ lọt vào trong tay hắn đã bắt đầu rụng lá. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Nhạc Phương Trích sống 30 năm. Ngoài nuôi sống bản thân ra hắn chưa bao giờ nuôi sống được những cái khác. Có sao cũng muộn rồi. Tài xế quan tỏ vẻ từng thấy việc đời. Tôi nói chú hay. Bây giờ lòng người đều xấu. Huyện lỵ chúng ta ở đâu có. Từ nơi nào đó của vùng khác đến đây đấy. Nuôi mấy tên điên không điên ngu không ngu. Chuyên môn ăn vạ trên đường đất. Xe chú đang lái đàng hoàng. Đầu kia không biết nó từ cái xó xỉnh nào lao ra. Tránh cũng tránh không kịp. Bị thương chết rồi. Hừ, chờ đó mà đền tiền đi. Nuôi không sống thì nuôi không sống thôi. Dù sao bây giờ là một người ăn no. Cả nhà không đói bụng mà. Nhạc Phương Trích sao có thể không biết gã có ý gì. Có điều hắn vẫn đúng lý hợp tình hỏi ngược lại. Cho cậu ta cái áo cũ thôi mà. Có gì nghĩ kỹ với không kỹ. Hắn ngáp một cái. Nhắm mắt lại lăn ra ngủ. Hắn vô thức nhìn lướt qua phía lều tránh mưa. Kẻ lang thang co quắp sau xe máy của hắn. Chẳng có chút sức sống nào. 4:30 sáng. Nhạc Phương Trích thức dậy như ngày thường. Dọn dẹp chuẩn bị làm việc. Vừa mở cửa ra. Không khí lạnh bên ngoài đã tràn vào. Thời gian sáng sớm eo hẹp nhất. Chỉ có thể hấp màn thầu. Bởi vì màn thầu được làm bằng máy. Cuối cùng từng nắm bột mì rơi ra từng cái ở lối ra. Nhặt chúng và xếp vào lồng là được. Hắn nhìn kẻ lang thang một lát. Cuối cùng vẫn hơi không đành lòng. Quay lên tàng lục tung một hồi. Lục được cái áo khoác cũ. Lại tìm cái cốc nước to. Rót đầy một cốc nước ấm. Đến khi hắn quay lại cửa quán. Phát hiện kẻ lang thang vẫn duy trì tư thế kia ngồi bên bếp. Nhạc Phương Trích đưa đồ tới. Cậu mặc quần áo trước đi. Tay cầm cái này ủ. Khát thì uống 2 ngụm. Đừng đứng ở bên bếp, để cậu bị hỏng hay đụng vào cậu. Tôi khó mà nói rõ ràng được. Hắn vô thức nhìn lướt qua phía lều tránh mưa. Kẻ lang thang co quắp sau xe máy của hắn. Chẳng có chút sức sống nào. Tôi nói sao cái áo khoác cũ trên người nó trông quen thế. Lão Phú cắn một miếng màn thầu hai loại bột. Nói không rõ ràng. Hóa ra là của chú. Bố tiên sư. Trái tim Nhạc Phương Trích hơi chìm xuống. Chẳng lẽ chết ở cửa nhà mình rồi. Hắn khoác áo đi ra ngoài. Chưa đến gần. Kẻ lang thang đã mở mắt ra vẫn là dáng vẻ mê man ngu đần kia. Lúc trước bà bán hoa một hai muốn tặng hắn cái này. Nói rằng tên nó là rành rành gì đó. Hoa ở miền Nam, khi đó rất được người ta thích. Bông hoa to trắng tinh thơm ngào ngạt. Khiến hắn nhớ đến màn thầu trắng và đám mây trên trời. À, chưa chết. Bước chân Nhạc Phương Trích dừng lại. Xoay người quay về. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Chỉ chờ bắt đầu có tuyết rơi. Trên đường sẽ khó có vật sống. Người không nhà để về cũng giống vậy. Nhạc Phương Trích hiếm khi thở dài. Đột nhiên nhớ đến năm ngoái. Lúc vào đông năm ngoái. Hắn nhặt được một con chó nhỏ. Ngày đầu tiên danh con kia đã cắn hắn. Làm hại hắn chạy đi tiêm. Tốn mất mấy ngàn. Về sau lại rất ngoan. Biết Nhạc Phương Trích đối xử tốt với nó. Mà không biết làm sao đoán chừng là bẩm sinh sức khỏe yếu. Nuôi 2 tháng ốm 4 năm bận. Đợt đó Nhạc Phương Trích dẫn nó đi vào đi ra bệnh viện thú cưng. Cuối cùng cũng không thể giữ nó lại. 2 tháng sau, hắn lại nhặt được một con mèo con. Cũng có kết cục giống vậy. Tháng 10, bình minh đến trễ. Thời gian này bầu trời vẫn tối om. Không khí lạnh và hanh khô. Trên đường không có người đi đường nào. Nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh của xe tải. Từ huyện khác hoặc là vùng ngoại ô tới đây. Đưa rau quả theo mùa đến chợ sáng. Nơi xa cũng có vài cửa hàng mở cửa. Đều là một vài quán điểm tâm sáng. Dậy sớm kiếm tiền giống như Nhạc Phương Trích. Không ngờ lọt vào trong tay hắn đã bắt đầu rụng lá. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Nhạc Phương Trích sống 30 năm. Ngoài nuôi sống bản thân ra hắn chưa bao giờ nuôi sống được những cái khác. Nào ngờ không biết từ lúc nào kẻ lang thang bắt đầu trốn dưới lều tránh mưa của hắn. Hù dọa láng giềng mua màn thầu. Thời gian sáng sớm eo hẹp nhất. Chỉ có thể hấp màn thầu. Bởi vì màn thầu được làm bằng máy. Cuối cùng từng nắm bột mì rơi ra từng cái ở lối ra. Nhặt chúng và xếp vào lồng là được. Nhạc Phương Trích lau mồ hôi trên mặt một cái. Sao đấy? Hai cái bàn bếp lò ở lối vào quán nhanh chóng xếp lồng hấp lên cao. Từ trước đến nay hắn rất cẩn thận về mấy chuyện này. Người đến mua màn thầu đều là khách quen cũ. Năm này tháng nọ ăn cùng một quán. Đồ ăn dù là có tí xíu khác thường, cũng không lừa được đầu lưỡi của người ta. Buôn bán muốn làm lâu dài. Chỉ dựa vào những việc nhỏ không đáng kể này. Nhạc Phương Trích vào trong ra ngoài bận rộn hơn nửa ngày. Đến khi có thể thở lấy hơi. Xe tải đưa bột mì cũng đến rồi. Hai cái bàn bếp lò ở lối vào quán nhanh chóng xếp lồng hấp lên cao. Ăn cơm tối trong quán của Lão Phú xong. Hắn xách theo một túi dê miễn phí trở về. Mở quán bán thức ăn khô. Lượng lương thực phải dùng rất lớn. Một túi bột mì ước chừng không làm được 4 lồng màn thầu. Bình thường một ngày như thế nào hắn cũng phải dùng hết hơn 10 túi. Trước ngày lễ Tết, con số này sẽ tăng gấp đôi. Ngoài bột mì, còn có bột bắp và bột cám, đậu đỏ và đường trắng. Những thứ này đều được hắn liên hệ với người ta, rồi đưa đến thường xuyên. Nhạc Phương Trích cực kỳ phiền muộn. Thầm nói thằng này không chỉ vừa điên vừa ngốc, sợ rằng còn bị câm. Thế nên hắn đành phải cưỡng ép phủ áo khoác lên cho cậu. Lại nhét cốc nước ấm vào trong tay cậu. Tài xế giao bột họ Quan. Khoảng 40 tuổi. Mặt vuông tai to. Màu da đen bóng. Một tuần chú đến giao một chuyến hàng. Là người quen cũ với Nhạc Phương Trích. Xe tải lớn từ nhà máy gia công lương thực ở phía Bắc lái đến trong đêm. Dọc đường phải giao mấy nơi. Phố cắt tường này là một trạm. Xe không vào trong hẻm. Chỉ dừng ở đầu phố. Tài xế Quan xuống xe đi vệ sinh, tùy ý gật đầu một cái với Nhạc Phương Trích, ném chìa khóa tới, cậu tự vác lên đi.